Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, tiểu thấp tỷ là ai a? Hảo, chúng ta đổi một cái a. Ta đi trực tiếp trang web mặt sau cùng nhìn xem có hay không đại thần. Ước chừng 2 phút, tại đại tư mã chiến tích biến thành 17. Văn Tiểu Thi cười tắt đi đại tư mã trực tiếp. Mã lão sư, thấp tỷ đối với ngươi biểu hiện rất thất vọng. Thấp tỷ vốn là nghĩ đến học kỹ thuật. Kết quả ngươi liền tất cả 17. Mã lão sư chỉ là trở ngại sư mẫu uy nghiêm. Không dám ở thấp tỷ trước mặt biểu hiện quá tốt. Cho nên cố ý 17. Không hiểu mau cút. Không quan hệ không quan hệ. Lần sau đều ta vượt qua thần. Các ngươi liền đi gọi nàng qua đi học. Đại tư mã nghiêm trang địa khoát tay cười nói. Văn Tiểu Thi từ phía sau đi phía trước lật thời điểm. Thấy được, Tiểu Hâm, trực tiếp, 15 tuổi đại sư hướng vương giả. Lợi hại như vậy sao? Thấy được Diêu Hâm trực tiếp đang lúc. Văn Tiểu Thi ngăn không được đọc lên thanh âm. Sau đó điểm tiến vào. Hắn thật là lớn sư sao? Có phải hay không đại sư tra một chút ít liền biết? Nhìn này bổ đao cũng biết là cao phân đoạn, 35 phút đồng hồ 350 đao, 1 giây 1 đao không có mau bệnh, kỳ thật chơi trò chơi này là cao thủ còn là tay mơ. Vừa ý 2 phút liền có thể phát hiện, bất luận đối với tuyến còn là đánh đoàn, mặc kệ thế cục là ưu thế còn là tình thế xấu. Cá nhân ý thức cùng chi tiết thao tác là trang không, cho nên chỉ nhìn 2 phút. Từ hắn đoàn chiến chi tiết cùng tẩu vị, người xem chính mình đáy lòng liền có một cây cái cân. Này tiểu thiếu niên thật là cao thủ, lúc này vừa vặn cũng là cuối cùng một sóng đoàn chiến. Diêu Hâm đội ngũ đánh thắng, một mất đối phương cứ địa, trở về tới cửa sổ trò chơi. Hệ thống bắn ra một cái đối thoại khung mở ra tối cường vương giả tấn cấp thi đấu. Ở dưới tiếp 5 cuộc tranh tài, nếu như có thể thắng lợi 3 trận, liền tấn cấp đến tối cường vương giả, đây cũng là lon thiết trí tối cao đẳng cấp. Ngọa tàu muốn vương giả tiểu xuất ca, châu bò a, lão tử lớn như vậy thời điểm còn đang suy nghĩ phao nhà bên tiểu Mỹ lông mày đó. Ta cha hắn chiến tích, mới chơi hơn 1 tháng muốn thượng vương giả, thiên tài thiếu niên a. Ngươi có thể đi đánh chức nghiệp. Lúc này Diêu Hâm trực tiếp đang lúc đã chạy tới hơn 4 vạn người. Bất quá cái đó và lúc ấy Triệu Khuynh Thành vẫn còn không có cách nào so với. Lúc trước Văn Tiểu Thi tra Triệu Khuynh Thành phòng. Trong chớp mắt đã có thể hơn 10 vạn người. Loại tình huống này cũng rất bình thường. Chung quy nhìn trực tiếp phần lớn là nam nhân. Cũng đều là nhìn cảm giác động vật. Triệu Khuynh Thành kia dáng người đối với bọn họ lực hấp dẫn bao nhiêu. Bất quá đang nhìn đến Diêu Hâm mở ra tối cường vương giả tấn cấp thi đấu. Tràn vào tới người xem trong chớp mắt liền nhiều lên. Tối cường vương giả tấn cấp thi đấu. Mấy chữ này đối với một ít người xem thị giác lực xung kích cũng là rất lớn. Đối với bọn hắn mà nói, mặc kệ người có thể hay không tấn cấp thành công. Này đều xem như một cái tiểu cao chiều. Nhìn xem cùng bình thường không tấn cấp thi đấu cục cảm giác liền là bất đồng. Diêu Hâm thấy được trực tiếp thời gian đột nhiên tới nhiều người như vậy. Trong lúc nhất thời có phần mộng bức, Hàn ca cũng không có đã nói với hắn Văn Tiểu Thi muốn kiểm tra phòng sự tình. Hắn phản ứng hoàn toàn là bản năng. Các ngươi là tiểu thấp tỷ người sao? Tiểu thấp tỷ là ai a? Diêu Hâm nhìn xem mưa đạn sững sờ mà hỏi. Hắn là thật không biết. Cha mẹ nó, tại đầu chó rõ ràng còn có không biết ta tiểu thấp tỷ. Tiểu thấp tỷ nội tâm chịu 1 vạn điểm bạo kích. Ếch, không có ý tứ. Ta hôm nay mới ngày đầu tiên phát sóng. Không phải là rất rõ ràng. Diêu Hâm gãi gãi đầu. Có chút không có ý tứ mà nói. Hảo ba. Ngày đầu tiên tới là chuyện đương nhiên. Tiểu xuất ca, ngươi con đường phía trước không thể lường được a. Nhanh chóng đánh tấn cấp thi đấu a. ta nghĩ thấy được một cái tân vương người đản sinh. Về sau Diêu Hâm càng làm gian phòng danh đổi thành 15 tuổi điện một vương giả tấn cấp thi đấu. Hắn vẫn còn ở xếp hàng. Ta đây trước hát hai bài hát a. Như thế này ấy, nhìn lại hắn đánh thế nào. Văn Tiểu Thi cười cầm Diêu Hâm trực tiếp đang lúc nhỏ nhất hóa đến thanh nhiệm vụ. Nàng cũng không có khả năng một mực khô héo mà nhìn Diêu Hâm tại kia xếp hàng. Đến hắn phân đoạn, giấy một lần đội muốn 3-5 phút đồng hồ. Đây còn là cao phong kỳ mới nhanh như vậy. Văn Tiểu Thi hát xong hai bài hát, lại cắt ra Diêu Hâm trực tiếp. Phát hiện hắn đã tiến nhập trò chơi 3 phút. Lần này hắn tuyển dụng là thích khách anh hùng quỷ thuật yêu cơ. Đối diện cướp là tuyển thủ chuyên nghiệp. Easy bên trong đơn hòn đá nhỏ. Cái thanh này hiểu được nhìn a. Đối với tuyến tuyển thủ chuyên nghiệp, hai cái đều là có thể thanh tú thích khách. Cấp 3 lúc trước, Diêu Hâm trực tiếp càng binh tuyến áp chế cướp đánh. Cướp này anh hùng tại cấp 3 trước yếu một bước, khẳng định có áp chế đánh. Đợi đến hắn hữu ảnh phân thân liền không tốt lắm áp. Đến cấp 5 thời điểm, hai bên lượng máu cũng không quá quan tâm khỏe mạnh. Cướp đột nhiên lợi dụng ảnh phân thân quy e muốn tiêu hao Diêu Hâm thừa cơ chém giết. Bất quá Diêu Hâm một cái xéo xuống V kép né tránh cướp đôi quy. Đón lấy một tài e kỹ năng cực hạn cự ly liên đến cướp. Diêu Hâm thấy thế không do dự trực tiếp cùng thoáng hiện dán đi lên. Gần như tại cùng thời khắc đó, cướp cũng trao thoáng hiện. Bất quá hắn so với Diêu Hâm muộn một chút, cho nên không thể thoát ly dây xích phạm vi nhị đoạn e gây ra. Diêu Hâm trực tiếp treo dẫn đốt Aquia, còn có bị động tổn thương gỡ xuống cướp đầu người. Kỳ thật tại cái này lượng máu, hai người đều là một bộ đánh chết đối phương, liền xem ai có thể nắm lấy cơ hội ngọa tàu đơn giết tuyển thủ chuyên nghiệp. Cướp có phần đại ý, đoán chừng là không đem người qua đường tuyển thủ để vào mắt. Xem thường Tiểu Hâm, chung quy nhân ra là tuyển thủ chuyên nghiệp, tâm tính có chút ít bành trướng. Mà nếu để cho ta cùng tuyển thủ chuyên nghiệp đối với tuyến, đoán chừng trả lại không có đánh liền dọa nước tiểu. Bất quá bất kể thế nào nói, có thể đơn giết tuyển thủ chuyên nghiệp chính là rất phát triển nhân khí cùng hấp phấn đồ vật. Nhất là đối với ở hiện tại hắn mà nói, mà lúc này cướp liền có đốt gấp. Hắn cũng cảm giác mình vừa rồi không nên phạm loại kia sai lầm. 6 cấp về sau, hắn lại nóng vội địa nghĩ lấy lại danh dự. Kết quả một sóng PK vẫn bị Diêu Hâm giết lại. Ngọa tàu liên tục đơn giết 2 lần. Cướp tâm tính đoán chừng đã bạo tạc. Tấn cấp thi đấu đệ nhất tin được a. Cái này người tốt như rất lợi hại bộ dáng. Văn Tiểu Thi có chút giật mình mà nói. Thế nhưng là hắn thao tác ta thấy thế nào không hiểu nhiều đó. Chỉ thấy hắn anh hùng ở trên màn hình bay tới bay lui. Hắn tốc độ phản ứng cũng quá nhanh. Thực hâm mộ nha. Ngoặc kép, Tiểu Thấp tỷ, đừng hâm mộ. Vật này là chú ý thiên phú. Tiểu Thấp tỷ hay là trở về hát ngươi ca a. Hảo ba. Văn Tiểu Thi cười tắt đi Diêu Hâm trực tiếp đang lúc. Chúng ta tiếp tục trở về ca hát. Có thời gian cùng mọi người đùa nghịch lon nước hảo hữu thi đấu. Mà lúc này, Diêu Hâm gian phòng nhân số đã đạt tới 19 hơn vạn. Xếp hạng lon khối đệ 6 vị. Người xem quét mắt một vòng trên cơ bản liền có thể thấy được hắn trực tiếp. Nhất là hắn phòng danh rất bắt mắt. 15 tuổi điện một vương giả tấn cấp thi đấu. Gian phòng này danh một lần liền khả năng hấp dẫn ở người qua đường lực chú ý. Cho nên cứ việc Văn Tiểu Thi đã rút lui, hắn trực tiếp đang lúc nhân số cũng không hàng phản tăng. Đi vào người qua đường có rất nhiều. 10 giờ hơn chung thời điểm, Hàn Ca cũng không có tìm được muốn người. Hắn cũng liền trở lại phòng làm việc. Ta khúc chủ đề đã sao chép hảo. Hàn Ca cầm Lâm Tử U đơn độc gọi vào trong một cái phòng, chuẩn bị giáo nàng hạ một ca khúc. Hắn nghĩ tại đây chương chuyên tập Riga nhập một đầu Trung Quốc phong nguyên tố ca khúc.